Giải mã 1.995.050.523. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt nó ra sau lưng đứa trẻ. Âm thanh của bài đồng D, A, O vang lên từ phía hành lang tối tăm, thật khiến người ta cảm thấy rùng mình. Ngay khi chúng tôi vừa đặt chân xuống, một cơn gió lạnh đột nhiên xuất hiện trong tòa nhà. Cửa sổ của toàn bộ cầu thang phát ra âm thanh lạch cạch, như thể tòa nhà này đang muốn ám hiệu điều gì. Chúng tôi tụ tập thành một nhóm, và một số cô gái liền cảm thấy run sợ. Cơn gió ấy kéo dài vài phút rồi dừng lại, Mỹ An lắp bắp. Tòa nhà này, có gió mạnh đến thế à? Không một ai đáp lại cô, toàn bộ đều im lặng như chết. Mãi một lúc sau, giọng đứa trẻ ấy lại vang lên. Ném chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt nó ra sau lưng đứa trẻ. Khi bài đồng D, A, O ấy lại vang lên, ánh sáng bỗng dưng xuất hiện ở cầu thang vốn dĩ rất tối tăm. Một ánh đèn đỏ rực khiến người ta giật mình và hoảng sợ. Khi chúng tôi bước xuống, âm thanh trở nên ồn ào hơn. Ngoài giọng hát của cô bé, còn có tiếng đôi nam nữ cãi nhau. Sau đó, người đàn ông quay sang cáu bẳn cô bé. Im mồm đi, đừng hát nữa, ồn ào quá. Người đàn ông dường như đang đánh cô bé, và tiếng khóc của cô bé vang khắp cả cầu thang. Là một người mẹ, chị Lệ vô cùng căm ghét tình huống này và nghiến răng nghiến lợi nói. Cùng đi xem đi, C, H, E, T tiệt. Đàn ông đúng là đồ cặn bã, vừa dứt lời, bỗng có tiếng thét chói tai đột nhiên phát ra từ cầu thang. Tiếng thét ấy thấm vào tận cốt tủy, không thể phân biệt được đây là nam hay nữ. Khi quay đầu lại, chúng tôi nhận ra mình đứng trước cửa phòng 2027 ở tầng 20. Ở phòng bên cạnh, một người đàn ông thấm đẫm M, Á, U đang bỏ ra. Ông ta chỉ còn một nửa phần cơ thể và ruột bị kéo lê trên mặt đất. Một cô bé mặc váy hoa chậm rãi bước ra. Con bé cầm một con D, A, O nhọn hoắt, khuôn mặt đầy vết máu, và cười một cách quỷ dị. Cùng chơi trò chơi nào. Cách chương.